cũng không đồng ý cho cô ta. Vậy được rồi, em thực sự là suy nghĩ cho tổng giám đốc đây. Quyết định của em, chị cũng sẽ không lắm miệng nữa. Nói chung, phải cẩn thận mọi chuyện đây. Vâng, cảm ơn chị. Hàn Mộc Từ cười với cô ấy, sau đó lại quay trở lại bàn làm việc của mình. Cô cúi đầu xuống nhìn tài liệu trong tay, nhưng đôi lông mày lại không nhịn được mà nhíu chặt lại. Cô muốn tìm Đoan Mộc Trạch để nói về chuyện này, nhưng mà cô đi đâu để tìm anh ta được đây? Cô căn bản không có phương thức liên lạc với anh ta. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền cảm thấy nhức đầu. Chẳng lẽ mình lại tự đi một chuyến đến tập đoàn Đoan Mộc sao? Người không hẹn trước như cô, chỉ sợ là ngay cả mặt mũi như thế nào còn chưa thấy được thì đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi. Nhưng mà điều vượt ngoài suy nghĩ của Hàn Mộc Từ đó là buổi sáng cô vừa định đi tìm Đoan Mộc Trạch, lúc giữa trưa Đoan Mộc Trạch đã chủ động đến tìm cô rồi. Nhưng mà không phải là anh trực tiếp tìm đến, mà là Giorgio đến đưa tin cho cô, bảo cô hãy đến quán cà phê gần đó. Sau khi Hàn Mộc Từ đến, thấy Đoan Mộc Trạch đang ngồi với Giorgio, hai người ngồi với nhau, Hàn Mộc Từ vẫn có chút ngạc nhiên, lại gặp mặt rồi. Đoan Mộc Trạch nâng cốc cà phê trên tay lên, cười bí hiểm với Hàn Mộc Từ. Trong góc quán cà phê, bên ngoài nhiều người đi qua đi lại, nhưng bên trong quán cà phê thì lại mở máy sưởi, còn mở âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn. So với bên ngoài, trời đông giá rét, trong quán cà phê thực sự là chỗ có thể làm cho con người ta thư giãn. Nhìn thấy Đoan Mộc Trạch, hàng lông mày của Hàn Mộc Từ đang nhíu chặt cũng dần dần giãn ra. Chị dâu, cô đến rồi. Giờ vừa nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy, vội vã mà kéo ghế ra cho cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó lại đưa thực đơn cho cô. Những động tác liên tiếp này làm cho Đoan Mộc Trạch có chút nhíu mày lại. Gần đây anh ta có phái người đi điều tra một chút, vì vậy biết được Giorgio vừa gặp đã thân với Uất Chỉ Thần. Xem anh như là bạn tốt, bây giờ Giorgio lại đối xử niềm nở với Hàn Mộc Từ như vậy. Chẳng lẽ Hàn Mộc Từ và Uất Chỉ Thần đã ở bên nhau rồi sao? Quả nhiên, cho dù là mất trí nhớ, tình cảm và bản chất vẫn không hề thay đổi. Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Trạch nhíu mày. Tình cảm thực sự là một cái gì đó rất kinh khủng. Một người mất ký ức lại có thể vẫn yêu lại người trước đây. Còn em gái của anh ta cũng bởi vì chuyện tình cảm mà trở thành điên điên loạn loạn. Sự nhiệt tình của Giorgio làm cho Hàn Mộc Từ hơi ngại ngùng. Sau khi ngồi xuống, cô nhịn không được mà nói. Giorgio, anh đừng có như vậy, mau ngồi xuống đi. Giorgio cười híp mắt, ngồi xuống trước mặt cô. Vâng, không thành vấn đề. Anh ta đã được Uất Chỉ Thần nhờ vả, nhất định phải đặc biệt chăm sóc chị dâu mới được. Không phải bàn, trong lòng Giorgio có bao nhiêu hưng phấn. Uất Chỉ Thần tin tưởng anh ta như vậy, thực sự là vinh hạnh của anh ta. Sau khi ngồi xuống, người phục vụ liền đi đến. Hàn Mộc Từ tùy tiện chọn một ly nước hoa quả, sau đó mới ngồi hướng đối diện Đoan Mộc Trạch. Mà sau một lát, Giorgio mới phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng. Hình như hồi nãy tôi nghe thấy Đoan Mộc Trạch nói một câu, lại gặp mặt rồi có đúng không? Tôi không nghe nhầm chứ, hai người gặp nhau trước đây rồi sao? Hàn Mộc Từ gật đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn Đoan Mộc Trạch. Anh không nghe nhầm đâu, chúng tôi đã gặp nhau một lần trước đây không lâu rồi. Giờ vừa nghe thấy vậy, trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, lập tức đứng dậy mà trừng mắt nhìn Đoan Mộc Trạch. Đoan Mộc Trạch, anh có ý gì hả? Sao anh lại gặp mặt riêng với chị dâu của tôi? Anh có ý đồ gì với chị ấy sao? Hàn Mộc Từ... Đoan Mộc Trạch chớp mắt một cái, bất đắc dĩ mà liếc nhìn Giorgio. Giống như ánh mắt nhìn một tên ngốc nghếch. Hàn Mộc Từ chỉ liếc một cái, liền đánh giá xong. Thấy anh ta không nói lời nào, Giorgio dứt khoát đi lên phía trước, túm lấy áo của Đoan Mộc Trạch. Anh nói gì đi chứ? Rốt cuộc anh có ý đồ gì với chị dâu của tôi sao? Anh chắc không như em gái của anh đi chia rẽ tình cảm của người khác đấy chứ? Nhắc đến Đoan Mộc Tuyết, ánh mắt của Đoan Mộc Trạch lạnh đi một chút. Mà Hàn Mộc Từ chú ý đến, lúc Giorgio tóm lấy áo anh ta, Đoan Mộc Trạch vẫn đang cầm cốc cà phê dưới sự rung lắc như vậy, mà không hề có một giọt cà phê nào nhỏ xuống, động tác của anh ta vẫn tào nhã như lúc trước. Đôi mắt hồ ly của Đoan Mộc Trạch di chuyển, môi khẽ mở. Nếu không buông tay, có tin tôi đổ cà phê lên người của cậu không? Giorgio... Anh ta nghiến rằng, vậy anh nói rõ ràng đi, tại sao anh lại gặp riêng chị dâu của tôi? Rốt cuộc, anh có phải là có sở thích giống như em gái của anh không? Đoan Mộc Trạch miễn cưỡng nhìn anh ta một cái. Não của cậu mọc dưới chân sao? Anh nói cái gì cơ? Giorgio lập tức nghiến răng, tức giận, hổn hển. Gặp qua loại người đi đào góc nhà mà vẫn mang theo người thứ ba chưa? Cũng không biết là Giorgio quá ngu ngốc hay là do lời nói của Đoan Mộc Trạch quá sắc sảo. Cả nửa buổi mà anh ta vẫn không phản ứng lại. Hàn Mộc Từ ngồi một bên, thực sự không thể nhìn được nữa, nhịn không được mà nói. Tôi và anh ấy đã gặp nhau, là vì chuyện của em gái anh ấy. Giorgio nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Chị dâu, cô không lừa tôi đấy chứ? Hàn Mộc Từ... Cũng đúng, chị dâu chắc không lừa tôi đâu. Lúc này George mới buông áo của Đoan Mộc Trạch ra, hừ lạnh một tiếng. Tôi còn tưởng rằng sở trường của nhà họ Đoan Mộc là đi đào tường của nhà người khác chứ. Đoan Mộc Trạch đưa một tay lên sửa lại chỗ cổ áo bị George làm loạn. Nghe thấy vậy, ánh mắt và hơi thở trên người của anh ta cũng trở nên lạnh hơn một chút, liếc mắt mà nhìn về phía George. Nếu như không biết nói thì ngậm mồm lại, không ai nghĩ cậu bị câm đâu. George lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Sao thế, dám làm mà không muốn để cho người khác nói sao? Nhà Đoan Mộc các người phải như thế nào mới dạy dỗ được một đứa con gái như thế chứ? Gia giáo của nhà Đoan Mộc dạy ra một người con gái như thế nào là chuyện của nhà Đoan Mộc chúng tôi, hình như không đến lượt cậu chĩa mũi vào đâu. Dù sao thì cũng là em gái ruột của mình, Đoan Mộc Trạch đương nhiên không thể chịu đựng được người khác chỉ trách cô ta như vậy. George còn muốn nói tiếp gì đó, Hàn Mộc Từ đưa tay ra ngăn anh ta lại. George chỉ có thể nhìn sang cô, dùng ánh mắt ra hiệu. Hàn Mộc Từ cười mỉm, nhìn về phía Đoan Mộc Trạch trước mặt. Tôi thay cậu ấy xin lỗi anh. Anh nói đúng, gia giáo nhà Đoan Mộc đào tạo ra một người con gái như thế nào, không đến lượt chúng tôi xen vào. Vậy thì xin hỏi một chút, tại sao hôm nay anh lại hẹn ở đây? Chẳng lẽ vẫn là vì chuyện của em gái anh sao? Đoan Mộc Trạch đã sửa sang xong áo của mình. Anh ta buông cốc cà phê trong tay xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt của Hàn Mộc Từ. Nếu không, cô cho rằng tại sao tôi lại đến đây? Nếu đã vì chuyện của em gái anh, vậy thì nói thẳng đi, các người muốn như thế nào đây? Cô đã nói rõ ràng như vậy rồi, Đoan Mộc Trạch cũng không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng. Chuyện mà em gái Đoan Mộc Trạch của tôi đã làm sai, tôi sẽ thay cô dạy dỗ, cũng sẽ ngăn cản nó. Nhưng mà tôi cũng yêu cầu các người phải phối hợp. George dương mắt nhìn hỏi, anh muốn chúng tôi phối hợp cái gì đây? Đoan Mộc Trạch mím môi, nghiêm túc mà nhìn Hàn Mộc Từ. Nếu như có thể, tôi hy vọng các người có thể nhanh chóng kết hôn. Hàn Mộc Từ... George trừng to mắt, còn cho rằng mình nghe nhầm. Anh ta là muốn Uất Chỉ Thần nhanh chóng kết hôn với chị dâu sao? Hàn Mộc Từ cũng có chút bất ngờ, nhưng mà rất nhanh đã phản ứng lại. Nhịn không được mà cong môi. Ý tứ của anh Trạch, tôi hiểu được. Anh là muốn tôi kết hôn với anh ấy, hoàn toàn chặt đứt tơ tưởng của em gái anh, có đúng không? Đoan Mộc Trạch không nói tiếp, nhưng ánh mắt và biểu cảm thì ngấm ngầm thừa nhận. Vậy anh Trạch kỳ vọng quá cao tôi rồi. Anh ấy thực sự có tình cảm với tôi, nhưng mà dù sao thì cũng đang mất trí nhớ. Muốn bây giờ chúng tôi kết hôn, đừng nói là anh ấy có thể không đồng ý, cho dù bản thân tôi cũng sẽ không đồng ý. Nghe lời này, Đoan Mộc Trạch nhíu mày, ánh mắt khó hiểu mà nhìn cô. Trước giờ anh chưa yêu ai có đúng không? Hàn Mộc Từ nhìn anh chằm chằm, thản nhiên mà giải thích. Anh ấy là người đầu tiên tôi yêu. Tôi không đồng ý làm chuyện như vậy trong lúc anh ấy đang mất trí nhớ. Tại sao chị dâu? Lúc trước Uất Chỉ Thần chưa mất trí nhớ, không phải hai người đã sắp kết hôn rồi sao? Tại sao bây giờ anh ấy mất trí nhớ, chị lại không đồng ý nữa? Đúng vậy, tại sao chứ? Đoan Mộc Trạch nghĩ mãi cũng không hiểu. Hàn Mộc Từ rũ mắt nhìn đầu ngón tay của mình. Tôi không bị mất trí nhớ, cho nên tôi không biết cảm giác khi bị mất trí nhớ là như thế nào. Nhưng nếu có một ngày tôi tỉnh dậy và thậm chí tôi không biết mình là ai, cũng không biết những người xung quanh, như vậy chắc chắn tôi sẽ rất bất lực. Giọng điệu của cô ấy nghe lạnh nhạt, nhưng George lại rất lo lắng. Cho dù có người vẫn luôn luôn chăm sóc tôi, nói cho tôi biết tôi là ai, anh ta là ai, mọi thứ tôi có đều do người khác sắp đặt rõ ràng. Tôi nhìn thấy một người, không biết người này là ai, phải do người khác nói cho thì mới biết. Cuộc sống như vậy, các người muốn sao? Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn trực diện vào George và Đoan Mộc Trạch. Ánh mắt của cô sạch sẽ ôn nhu, không một chút tạp chất, cảm xúc bên trong đã quá rõ ràng. Thế là Đoan Mộc Trạch và George liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy bên trong mắt của đối phương ba chữ không nguyện ý. Cuộc sống rõ ràng bị người ta sắp xếp, nếu như bản thân mình tỉnh táo, ai mà muốn chứ? Trừ khi là bị mất trí nhớ đến tình trạng không nhớ bất cứ một thứ gì. Vốn dĩ anh ấy bị mất trí nhớ đã rất thê thảm rồi. Nếu như tôi còn bắt anh ấy phải kết hôn, như vậy chẳng phải là càng đáng thương hơn sao? Không còn một chút bàn cãi nào. Bỗng nhiên George hiểu vì sao ngay từ đầu cô không nói ra thân phận của mình. Chị dâu nhỏ, chị quả thật là dụng tâm lương khổ. Em rất cảm động. Nói xong, George giả vờ che mặt khóc giống lên, sau đó còn ngã vào người của Đoan Mộc Trạch ở bên cạnh. Mặt của anh ta trực tiếp dựa vào bả vai của Đoan Mộc Trạch. Vẻ mặt của Đoan Mộc Trạch thay đổi mấy phần. Đừng có dựa vào tôi. Tôi cảm động, anh thì sao? Đoan Mộc Trạch... Anh ta kìm nén tính khí của mình, còng môi vẻ mặt yêu nghiệt nhìn George nói. Còn dựa vào nữa, có tin tôi bắt anh chịu trách nhiệm không? George... Anh ta sừng sốt nửa giây, sau đó lập tức ngồi thẳng dậy, không nói nên lời. Má nó, anh độc ác vậy. Không phải chỉ có dựa vào bà vai một chút thôi sao? Anh đâu cần phải ghê tởm tôi chứ? Đoan Mộc Trạch cười nhạo, rốt cuộc là ai ghê tởm ai chứ? Hàn Mộc Từ ở bên cạnh nhìn, các người có đang nghe tôi nói không? Có. Giao gật đầu, ngồi thẳng người dậy. Vậy thì chị dâu tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Hàn Mộc Từ nhìn về phía Đoan Mộc Trạch. Anh yêu cầu tôi nhanh chóng kết hôn với anh ấy, tôi không đồng ý với anh được. Hơn nữa, nếu như kết hôn mà em gái anh có thể cắt đứt tình cảm được thì đã chẳng có chuyện ngày hôm nay. Nghe vậy, Đoan Mộc Trạch nhíu mày. Vậy cô có đề nghị gì tốt hơn không? Hàn Mộc Từ lắc đầu. Không có. Lông mày của Đoan Mộc Trạch khẽ nhíu càng sâu lại. Chuyện này hình như không có liên quan gì đến tôi. Em gái anh làm chuyện bậy bạ, sao lại muốn chúng tôi phụ trách chứ? Cho dù có muốn cắt đứt ý nghĩ của cô ta thì cũng không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Hàn Mộc Từ im lặng nhìn người đàn ông đẹp trai có đôi mắt hồ ly ngồi đối diện cô. Tôi thấy tam quan của anh rất bình thường, hẳn là cũng biết không thể làm khó đạo lý chứ. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, sau khi cô nói xong câu này, đáy mắt của Đoan Mộc Trạch xuất hiện một vệt đen, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa, trên miệng vẫn treo nụ cười như cũ. Cô nói đúng, tôi quả thật không nên làm khó. Nếu như hai người đã không có ý định nhanh chóng kết hôn, vậy thì không còn gì để nói nữa. Nói xong, Đoan Mộc Trạch đứng dậy. Công ty còn có chuyện, tôi đi trước. Đi, George lập tức nói. Trước khi đi, Đoan Mộc Trạch còn quay đầu nhìn Hàn Mộc Từ một cái, suy nghĩ một chút, vẫn nói ra một câu. Không nên quá hẹp hòi. Sau khi anh ta đi xong, George không nhịn được nói. Má nó, chị dâu, anh ta còn nói chị lòng ra hẹp hòi sao? Anh ta đang cố ý gì hả? Vừa vặn lúc này có nhân viên phục vụ bê nước trái cây tới. Hàn Mộc Từ bê ly nước trái cây lên lắc lắc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của mình hiện lên trên cốc nước. Cô mỉm cười nói, chắc là tùy tiện nói một chút thôi. Tại sao cậu lại đi cùng với anh ta đến đây? Còn không phải là bởi vì Đoan Mộc Tuyết sao? Nếu không thì em với anh ta hơn 800 năm cũng không liên lạc với nhau. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ liếc mắt nhìn anh ta một cái. Hơn 800 năm sao? Xin hỏi bây giờ cậu bao nhiêu tuổi? Bị Hàn Mộc Từ trêu ghẹo, giờ có chút xấu hổ, hai tai đỏ ửng lên, sau đó xua xua tay nói. Chị dâu, em nói cho chị biết một việc khác. Tinh thần của cô Đoan Mộc Tuyết kia có khả năng xuất hiện vấn đề, cho nên thời gian tiếp theo chị phải đặc biệt đề phòng cô ta đó. Tinh thần xuất hiện vấn đề sao? Dạ Âu Thần cũng cảm thấy cô ta có gì đó là lạ. Cảm giác khác hoàn toàn với lần gặp mặt trước đây. Bây giờ lệ khí trên người cô ta rất nặng. Hơn nữa, ý đồ cướp giật cũng rất rõ ràng. Lần đầu tiên gặp mặt, hình như Dạ Âu Thần không phải là như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ mấp máy môi, gật đầu. Dạ Âu Thần nói với em, anh ta sẽ tận lực giúp Đoan Mộc Tuyết khai thông tâm lý. Nhưng mà chưa chắc đã có hiệu quả. Cho nên anh ta muốn chị nhanh chóng kết hôn với Út Chỉ Kim. Để cho em gái anh ta mất đi ý nghĩ này. Hàn Mộc Từ uống một ngụm nước trái cây. Tôi sẽ kết hôn với anh ấy, nhưng mà không phải là bởi vì người khác. Vẹn vẹn chỉ bởi vì hai người bọn họ muốn kết hôn mà thôi. Nếu như là bởi vì nguyên nhân khác, như vậy thì không kết hôn cũng được. Chị dâu, em ủng hộ chị. Giờ như một fan cuồng nói. Hôm nay về đi. Hàn Mộc Từ uống thêm mấy ngụm nước trái cây, sau đó quay trở lại công ty. Giờ đi theo phía sau. Muốn cùng cô đi tìm Dạ Âu Thần, bởi vì Hàn Mộc Từ không đi thang máy chuyên dụng, cho nên lúc vào thang máy thì đụng phải La Lệ. Vừa nhìn thấy La Lệ, hai mắt của George lập tức tỏa sáng, trực tiếp tới gần, dùng một tay kéo La Lệ. Này, người đẹp nhỏ, còn nhớ tôi không? La Lệ... Cô ấy làm bộ như không thấy anh ta. La Lệ đào tròng mắt, rồi nhìn sang phía khác. George bị coi như không khí, cảm thấy tổn thương. Sau đó anh ta nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Chẳng nhẽ sức quyến rũ của em biến mất rồi ư? Tại sao em đè một cô gái như thế này mà đối phương lại không có phản ứng gì chứ? Hàn Mộc Từ ở bên cạnh buồn cười nhìn cảnh này, không nói gì nữa. Cô biết George không có ý xấu, cũng biết nặng biết nhẹ, cho nên không quan tâm. Ai biết La Lệ trực tiếp bật lại George. Sức quyến rũ biến mất. Xin hỏi từ khi nào mà anh có cái thứ gọi là sức quyến rũ vậy? George... Mẹ kiếp. Trong lòng anh ta có cảm giác như bị nhiều kim đâm vào. Anh ta chỉ nói sức quyến rũ của mình biến mất, người đẹp nhỏ lại nói anh ta căn bản không có sức quyến rũ. Giờ cắn môi. Cô dám nói tôi không có thứ gọi là sức quyến rũ sao? Cô đã nhìn thấy cơ bụng tám múi của tôi chưa? La Lệ vừa nghe xong cơ bụng tám múi, mạng tai lập tức đỏ lên. Ai muốn nhìn cơ bụng tám múi của anh cơ chứ? Nhìn thấy cô ấy đỏ mặt, Giờ nổi ý muốn trêu chọc, trên mặt nở một nụ cười xấu xa. Người đẹp nhỏ, chờ cô xem xong, đến lúc đó cô sẽ cảm nhận được sức quyến rũ của tôi bắn ra bốn phía, không thể đỡ được. Nói xong, anh ta vén áo của mình lên với La Lệ, muốn cho cô ấy nhìn thấy cơ bụng của mình. Vẻ mặt của La Lệ lập tức thay đổi. Đang muốn hét to lên, cửa thang máy đột nhiên tinh một tiếng, mở ra. Dạ Âu Thần đen mặt đứng ở bên ngoài thang máy. Trong nháy mắt, xuất hiện một cảnh này. Bởi vì La Lệ và Hàn Mộc Từ đứng chung một chỗ, mặc dù Gieo Sơ đứng khá gần La Lệ, nhưng khi anh ta vén áo lên là hướng về phía hai cô gái. Sau khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Dạ Âu Thần đang đen mặt đứng ở cửa, tiếng kêu của La Lệ như cắm ở yết hầu. Cậu đang làm cái gì đây? Thanh âm lạnh lùng giống như từ địa ngục truyền tới, lập tức khiến cho Gieo Sơ giống như là bị điểm huyệt đứng im ở nơi đó. Chỉ có cái đầu là nhúc nhích, chậm rãi quay đầu lại. Khi vừa chạm với ánh mắt của Dạ Âu Thần, Gieo Sơ vội vàng thả góc áo sơ mi trong tay xuống, cười nói. Uất Trì, anh nghe tôi giải thích, đây là hiểu lầm. Ra đây! Dạ Âu Thần tránh ánh mắt của anh ta, trực tiếp nhìn về phía một người khác. Hàn Mộc Từ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn Dạ Âu Thần, rồi lại nhìn La Lệ ở bên cạnh. La Lệ vô thức rụt người vào bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói. Tôi không sao, cô đi trước đi. Hàn Mộc Từ lo lắng, Giorgio không biết giới hạn, làm cho La Lệ sợ hãi, trước khi đi còn nói với Giorgio, cậu đừng có mà bắt nạt người ta đây. Sau đó, Hàn Mộc Từ theo Dạ Âu Thần rời khỏi thang máy. Các bạn vừa nghe xong tập số 145 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.